Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 1412 Stark cùng Thạch Trung Kiếm. Đến đây đi, hai vị, tới thử xem. Đây đều là nổi tiếng đa nguyên vũ trụ thần khí, Daisy làm lơ anh quốc đội trưởng quân đoàn bất mãn. Ý bảo Captain America đi lấy lôi thần chi chùy. Stark đi lấy Thạch Trung Kiếm, Captain America có thể dơ lên lôi thần chi chùy không tính tin tức. Cơ bản người địa cầu đều biết, Stark cùng Thạch Trung Kiếm là một cái hoàn toàn mới tổ hợp. Thạch Trung Kiếm tự nhiên là ở cục đá. Daisy liền cục đá mang kiếm. Đóng gói toàn lấy lại đây. Hiện tại thoạt nhìn cục đá giống như là một tầng bao bì giống nhau, chẳng sợ khai chiến sắp tới. Stark vẫn là vây quanh Thạch Trung Kiếm chuyển động hai vòng, vì cái gì không trực tiếp cho ta? Cần thiết từ cục đá rút ra sao? Daisy gật đầu. Đương nhiên, đây là một cái rất quan trọng quá trình. Thần kiếm sắc bén vô cùng. Nó còn sẽ làm ngươi đạt được không gì sánh kịp lực lượng. Stark cố ý nhìn về phía những cái đó sắc. Mặt xú xú anh quốc đội trưởng. Trải qua 10 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bọn họ đội ngũ vẫn như cũ thực suy yếu. 30 cá nhân. Có thể cầm lấy Thạch Trung Kiếm anh quốc đội trưởng chỉ có 2 cái. Này vẫn là La Mã nữ sĩ khai quải. Đại biên độ hạ thấp tuyển chọn tiêu chuẩn, từ bọn họ biểu tình liền biết. Bọn họ không cho rằng Stark có thể cầm lấy Thạch Trung Kiếm, trong đó còn có 2 cái ở thấp giọng. Nói thầm nước Mỹ lão gì đó, Stark cũng đang âm thầm mắng 2 câu Anh quốc heo. Theo sau duỗi tay bắt lấy chuôi kiếm. Nhìn không ra cái gì kỳ lạ chỗ. Chỉ là cơ bản vật lý học mà thôi. Ta cầm lấy tới là có thể thống trị Avalon sao? La Mã nữ sĩ sắc mặt cùng gan heo không sai biệt lắm. Chỉ là ở cố nén tức giận thôi. Daisy chán thượng cũng nhảy ra một cái giếng tự. Nàng không thể không ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Làm bộ bầu trời có cái gì hiếm lạ đồ vật ở nàng toàn biết cảnh xem ra. Stark hoàn toàn phù hợp Thạch Trung Kiếm yêu cầu. Sự thật cũng là như thế. Hắn rút ra thần kiếm quá trình cũng không sánh bằng quốc đội trưởng cầm lấy lôi thần chi chùy khó. Khăn nhiều ít thần kiếm ở cường hóa hắn tự thân đồng thời. Lại dựa theo hắn yêu cầu. Đem kia kiện nano bọc giáp cường hóa một lần, ngày thường Thạch Trung Kiếm sẽ duy trì trường kiếm. Hình dạng, tiến vào chiến đấu, nó liền sẽ cùng nano khoa học kỹ thuật tương kết hợp. Hóa thành Thạch Trung Kiếm bọc giáp cũng không tệ lắm. Thanh kiếm này liền tặng cho ngươi. Không cần cảm tạ ta. Daisy nhìn Stark này thân cùng loại với cổ đại toàn thân giáp giống nhau tân. Bọc giáp còn tính vừa lòng. Rốt cuộc Thạch Trung Kiếm là Merlin lão nhân vì anh quốc đội trưởng chuyên môn chế tạo. Cho dù là phê lượng sản phẩm, chất lượng cũng không kém. Stark lấy Thạch Trung Kiếm nhiều ít có điểm Kakashi dùng tả luân nhãn ý tứ. Tư chất cũng đủ, nhưng là người không đúng. Thần kiếm nội uy năng cũng không thể toàn bộ khai phá ra tới. Quá cường địch nhân đánh không lại. Bất quá lần sau tái ngộ đến Thanos liền sẽ không như vậy chật vật. Phát huy xuất sắc nói. Có lẽ còn có thể đem Thanos ấn ở trên mặt đất kêu ba ba, phệ thần giả bọc giáp cũng không tồi. Chính là quá lớn quá cao. Ở trong thành thị hoàn toàn vô pháp sử dụng. Thạch Trung Kiếm bọc giáp liền tốt hơn nhiều rồi. Uy lực không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất là ẩn nấp mọi người toàn bộ võ trang. Daisy hình chiếu cùng Hưu tự mình mang đội tiến đến chi viện cấu trúc giả lớn nhất. Một cái công tác ngôi cao đã nguy ngập nguy cơ. Bọn họ địch nhân trừ bỏ che trời lấp đất vẽ bản đồ sư còn có 2 cái làm dẫn đầu siêu Việt thần. Tộc siêu Việt thần tộc không riêng chế tạo rất nhiều máy móc sinh mệnh làm bộ hạ. Bọn họ tự thân cũng vứt bỏ cùng loại với phần tử người huyết nhục kết cấu. Ngược lại đi máy móc sinh mệnh con đường, thực lực mạnh mẽ còn ở trung tính không gian chuyển hóa. Lúc này mang đội tiến đến tiến công cấu trúc giả thần tộc chiến sĩ cũng không có hoàn thành toàn bộ. Chuyển hóa, bề ngoài thoạt nhìn có điểm máy móc cùng huyết nhục hỗn hợp ý tứ, thông qua cùng cấu trúc giả trao. Đổi tin tức. Daisy biết bọn họ này đó bình thường chiến sĩ hiện giờ sửa tên vì Ngà Voi Vương. Đến nỗi trong tộc lãnh tụ trước mắt tất cả tại chuyển hóa. cụ thể gọi là gì cấu trúc giả không biết, thật là cái lạn tên. Tony, người siêu cấp đại pháo có thể sử dụng. Nhắm ngay kia hai cái hình thù kỳ quái ra hỏa. Daisy chỉ vào địch nhân chung kia hai cái ngà voi. Vương nói, nàng toàn năng vũ trụ cấp còn thiếu cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đáp án liền tại đây hai cái tạp binh trên người, thần mặt trời chi trùy cao 300 nhiều mễ. Cái bệ đường kính vượt qua cây số. Như vậy khổng lồ trang bị lôi ra tới. Quả thực chính là trói lọi nói cho địch nhân, mau tới đánh ta. Bằng không ta liền đánh ngươi. Vận chuyển cùng hiện trường một lần nữa lắp ráp đều là vấn đề lớn. Bất quá Daisy trong tay còn có không ít khai quải pim hạt. Đem trang bị thu nhỏ lại. Hiện tại lại phóng đại không hề khó khăn, oanh, một tiếng vang lớn. Xung làm nguồn năng lượng hàng tinh sinh ra một lần viễn siêu thường quy thật lớn tách ra. Lóa mắt tới cực điểm nổ mạnh bao phủ ngà voi vương đại quân, ngàn vạn lần mà bòn rút hàng tinh năng. Lượng, làm này viên ít nhất có thể tồn tục 8.000 triệu năm hàng tinh nháy mắt tiến vào sao lùn trắng. Giai đoạn, Stark thao tác thần mặt trời chi trùy. Lợi dụng còn sót lại năng lượng. Lại ở địch nhân trong đại quân thuận kim đồng hồ quét nửa vòng, toàn bộ quá trình không đến 5 giây. So lý luận giá trị 10 giây kém một nửa. Một viên nguyên bản sẽ che chở vô số trí tuệ sinh mệnh hàng tinh liền tại đây 5 giây nội đem tự. Thân năng lượng toàn bộ thôi phát đi ra ngoài, mãnh liệt yêu cầu đi theo tới quan chiến tiểu Phú Lan. Khắc Lâm xem mắt choáng váng. Lợi dụng hàng tinh cũng không tính việc khó. Vũ trụ đều có thể tùy tay sáng tạo. Một viên hàng tinh không tính cái gì, nhưng loại này mạnh mẽ bòn rút năng lượng. Com đem trăm tỷ năm, thậm chí là ngàn tỷ năm năng lượng tụ tập ở bên nhau. Cũng ở nháy mắt phát ra đi ra ngoài thủ đoạn xác thật đáng giá học tập, tam nha đầu liền thích khoa. Học, nàng cẩn thận quan khán Stark siêu cấp đại pháo. Dụng tâm phân tích tính toán trong đó số liệu, Daisy không có thời gian quan tâm tiểu nữ nhi kinh. Ngạc, nàng lại từ bản thể chỗ rút ra một bộ phận năng lượng. Cầm cùng Wanda cũng phối hợp nàng. Ba người không chờ bụi mù tiêu tán. Liền đồng thời bay về phía ngà voi vương vị trí, xuyên thấu qua bụi mù. Daisy trực tiếp tìm tới một cái bị đánh vỡ nửa bên thân hình ngà voi vương, máy móc sinh mệnh tự. Nhiên có chính mình cường hoành chỗ. Khá vậy không phải không có nhược điểm. Tự thân có cứng rắn sắc ngoài. Dư thừa năng lượng liền có thể dùng để tăng mạnh hộ thuẫn hoặc là công kích. Từ có thể háo góc độ cùng tiện lợi tính thượng nói. Đều phải trội hơn đem năng lượng bao trùm toàn thân huyết nhục kết cấu, máy móc sinh mệnh cùng máy. Móc giống nhau, có chuẩn bị nói, siêu thần cũng có thể làm được. Nhưng không chuẩn bị liền khó nói, lần này này hai cái ngà voi vương liền không chuẩn bị. Hộ thuẫn còn không có tới kịp mắc, chỉ dựa vào bên ngoài thân xác ngoài đón đỡ Stark đòn nghiêm trọng. Kết quả chính là một cái chặt đứt một cái cánh tay. Một cái bị tạc rớt nửa cái thân thể, Daisy thả người mà ra. Bàn tay gian bling vạn đạo kim quang. Nàng sợ đối phương chạy trốn. Sử dụng chính là Living Tribunal siêu cấp phong ấn thuật, năng lực không có tốt xấu. Mấu chốt xem sử dụng người cùng thời cơ. Chiêu này tân tòa án cũng sẽ dùng. Nhưng hắn lấy một địch vạn. Phong ấn idea. Đối tân tòa án tới nói. Chiêu này một chút dùng đều không có, hiện tại thời cơ liền rất hảo. Các nàng tam đánh nhị, vẫn là bị thương hai cái. Phong ấn quá trình nhẹ nhàng thêm vui sướng, động tác mau lẹ chi gian. Tay nàng trưởng gian liền nhiều ra tới một cái kim sắc quang đoàn, Daisy giống nhấm nháp rượu ngon. Giống nhau, nhanh chóng đọc lấy siêu việt thần tộc không có nói cho phần tử người tin tức. Đó là bọn họ tộc đàn đối toàn năng phương diện trung tâm sử dụng tâm đắc. 53.170 gạch dưới 466.627.234 HTML. Hết chương.